Tổ huấn, chương 75, biểu muội vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, biểu muội vào phủ. Lão thái quân chính ăn Mộng Khê đưa tới điểm tâm. Nhìn đến trên bàn còn có một màu ngày xưa chưa thấy qua điểm tâm. Chỉ vào hỏi, đây là Khê Nhi Tân làm đa dạng. Trước kia nhưng lại chưa thấy qua. Tên gọi là gì? Này sắc điểm tâm kêu hạt sen lấy được linh mạch môn cao. Là đem hạt sen đi ra. Tâm, lại đem phục bồ cắt miếng sau cùng mạch môn cùng nhau nghiên thành phấn. Gia nhập đường trắng trộn vân. Làm thành cao, trở lên lung trưng tự thành. Lão thái quân thường thường. Này sắc điểm tâm nếu gia nhập hoa quế. Lộ ra hoa quế hương liền càng ăn ngon. Chính là đúng dịp nay vóc trong phủ không có hoa quế. Ngày khác cháu dâu cho ngài làm thêm hoa quế. Nhường ngài thường thường, Mộng Khê vừa nói vừa nhặt nhất tiểu khối đưa cho lão thái quân. Lão thái quân vừa nghe lời này, thầm nghĩ, tạc vóc trong phủ còn làm hoa quế cao. Hôm nay thế nào sẽ không có. Hoa quế cũng không phải hiếm lạ vật. Lớn như vậy tiêu phủ, thế nào liền thiếu. Không khỏi nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái. Đại phu nhân nghe nói như thế, cảm thấy cả kinh, gặp lão thái quân xem nàng. Chính là bất động thanh sắc ăn trong tay điểm tâm. Lão thái quân gặp đại phu nhân không nói chuyện, liền không nói cái gì. Tiếp nhận Mộng Khê đưa qua hạt sen lấy được linh mạch môn cao thường một ngụm. Liên tục gật đầu, ăn ngon, ăn ngon. Khê Nhi nói như vậy, lão thân thật đúng cảm thấy. Nơi này lại có hoa quế hương khí. Ăn đứng lên liền càng ngon miệng. Lần khác Khê Nhi lại làm cấp lão thân thường thường. Lão thái quân ăn xong, đem còn lại thưởng cho vài cái nha hoàn, nhường các nàng triệt hạ đi ăn, lại cùng Mộng Khê cùng đại phu nhân hàn huyên một hồi, liền phân phó các nàng tan tác. Đãi hai người đi rồi, lão thái quân tài sai người truyền thị kỳ, gặp thị kỳ tiến vào, mở miệng hỏi nói, sao lại thế này, đều hỏi thăm minh bạch. Nô tỳ vừa nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, lại thấy lão thái quân ánh mắt, liền đi ra ngoài hỏi thăm, nghe nhị nãi nãi trong phòng bọn nha đầu nói, nhị nãi nãi vào phủ đến nay này lá trà, son phần chia đều lệ, phủ thượng chưa từng phái đi qua, trước kia hoàn hảo, có nhị gia cùng nhau dùng cơm, ăn không dám cắt xén, từ nhị gia không ở thượng phòng dùng cơm, nhị nãi nãi trong phòng bếp mỗi ngày chi phí không phải thiếu đây là thiếu kia. Nhị nãi nãi hằng ngày dùng đều là phái Chi Thu, Chi Xuân hai người ra phủ mua đồ. Nhị trên cửa gã sai vặt nói, cận này hơn một tháng, hai người liền ra vài thứ phủ, vừa mới bắt đầu đều cảm thấy kỳ quái đâu. Nhưng là nhị nãi nãi phái ra đi, ai cũng không dám ngăn đón. Sau này sau khi nghe ngóng, mới biết được nhị nãi nãi chi phí đều là này hai cái nha hoàn theo phủ ngoại mua. Trách không được, trước đó vài ngày, lại có nhân bẩm báo này đến, nói nhị nãi nãi trong viện nha hoàn gia phủ thường xuyên. Có chút không quy cự, này hai ngày đang nghĩ tới phái cá nhân cha cha đâu. Nguyên lai đúng là việc này, đại phu nhân có chút rất không giống nói. Chúng ta lớn như vậy tiêu phủ còn kém này một người chi phí. Này muốn truyền ra đi, chẳng phải làm cho người ta nhạo báng. Đi truyền đại phu nhân đến, lão thái quân không thể, lời này chúng ta chính là nghe nói, không có chứng cớ, nhị nãi nãi chính mình cũng chưa nói thiếu cái gì. Lão thái quân hướng đến mặc kệ này đó việc vặt, chúng ta cái này hỏi đại phu nhân, đại phu nhân từ chối nói không biết, cứng rắn nói là hạ nhân một mình làm. Lão thái quân đổ hội hạ xuống oán trách, không bằng lão thái quân tìm cơ hội đề điểm một chút đại phu nhân. Nhường nàng đừng làm được quá mức mới là. Thị thư nghe lão thái quân muốn chất vấn đại phu nhân, bước lên phía trước nói, nàng là biết nhị nãi nãi sớm muộn gì bị hưu hạ đường, cảm thấy đã như vậy, lão thái quân phạm không lên vì nàng đắc tội đại phu nhân. Dù sao cũng là nhị gia thân sinh mẫu thân, dù sao nhị gia cũng không thích nhị nãi nãi, cho nên mới nói như vậy. Lão thái quân nghĩ nghĩ cũng thấy là có lý. Thở dài. Như vậy, chính là khổ Khê Nhi. Lẽ ra là chúng ta Tiêu gia xin lỗi Khê Nhi. Có thể nhường nàng ở Tiêu phủ này 2 năm hưởng hưởng thanh phúc cũng tốt. Liên này cũng làm không được. Lão thân thực thực xin lỗi chết đi lão thái gia. Như vậy đi, theo ta phân lệ lì mỗi tháng xuất ra một ít đến. Thưởng đi qua, đã nói ta ăn Khê Nhi làm điểm tâm hảo. Cao hứng, thưởng, http, choang kiwa tui, net, là, nô tì phải đi ngay ăn bầy. Thật không hổ là lão thái quân. Ngài hiện tại chính là mặc kệ này việc vặt. Tưởng thật quản đứng lên. Chuyện gì đến ngài trong tay? Chỉ nhẹ nhàng nhất bát liền giải quyết dễ dàng. Có ngài thưởng này nọ cấp nhị nãi nãi. Nô tì xem còn có người nào nô tài dám xem thường nhị nãi nãi. Như vậy kỳ ám chỉ đại phu nhân ngài biết nàng khắt khe nhị nãi nãi chuyện. Lại không đắc tội đại phu nhân. Còn trấn trụ này tưởng khi chủ nô tài. Nô tì tưởng đại phu nhân về sau tổng hội thu liễm chút. Thị thư nói xong hướng lão thái quân khinh khinh nhất phúc. Xoay người đi ra ngoài. Lão thái quân nghe xong thị thư trong lời nói. Cũng là mặt mày hớn hở. Ở phía sau đi theo mắng nhất câu. Nhà đầu kia chính là môi. Đại phu nhân trở lại trong phòng. Ngồi ở ghế tựa. Khoát tay liền tạp trên bàn chén trà. Miệng mắng. Này tiện nhân. Thật sự là xem thường nàng. Dám thống đến lão thái quân kia đi. Tử Nguyệt. Đi truyền lời cấp quản gia Tiêu An. Nếu lão thái quân hỏi việc này. Đã nói không biết. Là phía dưới nhân nói bừa. Về sau nhị nãi nãi trong phòng bếp chi phí. Đừng nữa khác. Nàng muốn cái gì, chỉ cần không vượt qua lệ, liền tận lực cấp đi. Ai biết nàng muốn như vậy là làm cấp lão thái quân. Đừng ngày nào đó mất đi cái gì truyền đến lão thái quân kia. Nàng trừ bỏ bộ dạng một bộ hồ tao dạng, đến cùng thế nào tốt lắm. Lão thái quân mượn nàng làm bảo bối giống như, cái gì đều y nàng. Tử Nguyệt ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Bảo Châu tiến lên khuyên đến. Đại phu nhân ngài cũng đừng khí. Nô tì xem hôm nay lão thái quân bộ dáng. Không có muốn tra việc này ý tứ. Lại nói. Lão thái quân bản mặc kệ này đó việc vặt. Nàng muốn tra. Chúng ta liền thôi nói không biết. Đến lúc đó nói không chừng lão thái quân hội oán nhị nãi nãi rất có thể sinh sự đâu. Mắt thấy thất khéo trương nhanh đến. Qua thất khéo chính là lão thái quân ngày sinh. Đại phu nhân nghĩ chạy nhanh đem biểu cô nương tiếp nhận đến mới là. Đại phu nhân nghe xong lời này. Nhãn tình sáng lên. Thưởng thức nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái. Nói. Là nên đem Tú Nhi tiếp nhận đến. Mộng Khê đỡ Chi Thu tiến ốc. Chi Thu liền khẩn cấp hỏi nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi. Như vậy có thể dùng được sao? Không nhất định dùng được. Nhưng ít ra về sau đại phu nhân sẽ không ở ăn mặt trên mệt đợi chúng ta. Chỉ cần ăn không mệt chúng ta. Chúng ta tạm thời là có thể an tâm ở Tiêu phủ làm sâu gạo. Nhị nãi nãi. Sâu gạo là cái gì? Là ăn thước sâu. Mộng Khê có thế này nhớ tới nàng lại không cẩn thận chuồn ra hiện đại ngữ. Nhưng cùng Chi Thu cũng tùy tiện quán. Liền nói thẳng đến. Nhị nãi nãi. Chúng ta vì sao phải làm ăn thước sâu? Chi Thu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không hiểu, lại không ngại học hỏi kẻ dưới. Mộng Khê trắng nàng liếc mắt một cái. Choáng váng, một ngày này, Mộng Khê đang ở hậu viện phối dược. Chi Xuân vội vàng tiến vào truyền lời. Nói là đại phu nhân truyền nhị nãi nãi đi dưỡng tâm viên. Mộng Khê cũng là cả kinh. Không biết này đại phu nhân lại muốn làm cái gì? Bận ngưng trong tay sống. Đơn giản sửa sang lại một chút. Ra hiệu thuốc. Sai người đem cửa khóa. Cầm chìa khóa. Liền cùng Chi Xuân qua lại đến Đông Sương. Chi Thu vì nhị nãi nãi đơn giản vãn nổi lên một cái kinh học kế. Tà sáp thượng một quả màu lam nhạt thủy tinh lưu tô. Chi Xuân sớm bị tốt lắm nhất kiện chính màu lam thủy tiên vân miên cát phục. Hầu hạ thay. Vây quanh nhị nãi nãi dạo qua một vòng. Tán thưởng nói. Nhị nãi nãi chỉ tùy tiện như vậy nhất ăn diện. Liền kinh vì thiên nhân. Chỉ liếc mắt một cái có thể đem hồn cấp câu dẫn. Chi Xuân nói đến này. Bất giác nuốt xuống câu nói kế tiếp. Như thế giai nhân. Lại không biết nhìn người. chỉnh một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu. Chi Thu nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái, tâm cũng trầm đi xuống. Lần trước nhị nãi nãi bị đại phu nhân kêu đi, lại quỳ nửa ngày, đại gia trong lòng đều biết đến. Này đại phu nhân nhất kêu chuẩn không chuyện tốt, nhưng là chính bát cảnh bà, lại không dám không đi. Thở dài, đỡ nhị nãi nãi đi ra đông xương phòng. Bên ngoài sớm bị tốt lắm cỗ kiệu, Mộng Khê thượng kiệu, một đường hướng dưỡng tâm viên đi đến. Đi đến dưỡng tâm viên, làm cho người ta truyền lời. Chỉ chốc lát, một cái tiểu nha hoàn xuất ra, nói đại phu nhân ở đông phòng bên, nhường trực tiếp đi qua. Vừa nói vừa liền mang theo nhị nãi nãi hướng đông phòng bên đi đến. Mộng Khê tiến ốc, dương mắt gặp nhị gia sớm tại đây. Đại phu nhân ngồi ở trên kháng, dựa lam đoạn gối đầu, bên cạnh phóng kháng trác. Kháng trác này mặt ngồi một cái thân đạm màu vàng tán hoa la quyên thường phục nữ hài. Chỉ thấy nàng thân đoạn kiều tiểu linh lung, mi thanh ngạch đại, một đôi mắt to chuyển phân đa tình, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi khiêu khởi, bằng thêm rất nhiều quyến rũ. Mộng Khê thầm khen, hảo một cái xinh xắn tiếu giai nhân. Lại thấy địa hạ nhất lưu tam trương ghế dựa, mặt trên bộ lam đoạn ỷ phục, Tiêu Tuấn ngồi ở phía bên phải trên một cái ghế, đang cùng cô nương hữu thuyết hữu tiếu trò chuyện. Thấy nàng tiến vào, liền đều im miệng, cách trương.